Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phần 149. Chương 149 chương hồi 149 Nghiêm Mặc hít sâu một hơi. Hướng về phía Nguyên Chiến Đặc ôn hòa hiền hậu cười. Trừng phạt ngươi, hảo, bất quá tại đây phía trước. Người yêu cầu trước vì nguyên tế người tới làm một chuyện gì? Người nào đó sắc dục huân tâm. Chẳng sợ phát giác đối phương tươi cười không thích hợp. Cũng thà rằng làm như không thấy, động nhất động người lùn tạo những cái đó phòng ở. Bọn họ loạn cái, hướng còn chưa tính. Bọn họ đem ta dự định lộ cũng cấp chiếm. Này không thể được, thành thị quy hoạch con đường trọng yếu phi thường. Khúc chiết hẹp hòi lộ nhưng không thích hợp chiến sự hoặc khẩn cấp khi đại quân đẩy mạnh cùng rút. Lui. Những cái đó phòng ở bọn họ không dám dựa theo bọn họ thân cao tới cái. Thủ công cũng đều tương đối tinh tế. Liền như vậy hủy đi không khỏi đáng tiếc. Người qua đi đem những cái đó phòng ở đổi cái phương hướng. Một lần nữa sắp hàng một chút. Bao gồm phòng ở phía dưới cống thoát nước. Chuẩn bị cho tốt sau. Đêm nay nguyên tế người liền có thể trụ đi vào. Này đối Nguyên Chiến tới nói không khó. Lại đề cập đến nguyên tế mọi người sau này chỗ ở. Ngẫm lại hoa không mất bao nhiêu thời gian. Lập tức một ngụm đáp ứng, ta ở nghị sự đại sảnh cánh chờ ngươi. Chuẩn bị cho tốt sau lại tìm ta, Nguyên Chiến vội vàng chạy tới lộng phòng ở. Nghiêm Mặc thì tại trong khoảng thời gian này tìm được Ô Thần. Dặn dò hắn vài món sự, đem người trước đều dẫn tới quảng trường. An bài hảo người bị thương. Làm Vu lão cùng Vu Thanh đi cho bọn hắn hảo hảo xem, đúng vậy, trả lời bọn họ sở hữu vấn đề. Trọng điểm giải thích bộ lạc 9 quy tam lệnh, đúng vậy, bọn họ rất cường đại. Nhưng các ngươi theo ta trong khoảng thời gian này cũng học được không ít. Đương tôn trọng lẫn nhau, đúng vậy. Ô Thần đĩnh đĩnh ngực, Nghiêm Mặc sờ hắn đầu. Cùng bọn họ nói hôm nay ăn uống no đủ hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai chính ngọ ở quảng trường tập trung. Cuối cùng, chờ thủ lĩnh đem phòng ở chuẩn bị cho tốt. Người dẫn bọn hắn đi trụ. Như thế nào phân phối tùy tiện bọn họ. Nhớ rõ cùng bọn họ nói trong phòng phương tiện đều phải dùng như thế nào. Còn có nếu như bọn họ do dự. Liền nói cho bọn họ đồng giá trao đổi ý tứ. Đi thôi, Ô Thần lĩnh hội. Mang theo một loại phải làm đại sự trầm trọng cảm. Từng bước một rời đi, Nghiêm Mặc mỉm cười. Về phòng, đi đến một khối tiết tiến tường trung tảng đá lớn bản trước mặt. Lấy bút than ở trên cùng một cái mặt sau câu một chút, đá phiến thượng hách nhiên liệt một loạt phải. Làm chủ yếu hạng mục công việc, Nghiêm Mặc đứng ở đá phiến trước lẳng lặng tự hỏi. Quá một lát lại tăng thêm hai điều, không lâu Nguyên Chiến tìm tới. Nghiêm Mặc làm sở hữu hộ vệ rời đi. Đại môn nhắm chặt, Nguyên Chiến khi trở về tựa hồ còn đến trong sông phao tắm rửa. Mang về tới một thân hơi nước, hắn từ phía sau ôm chặt Nghiêm Mặc. Mặt dán hắn mặt cọ tới cọ đi, Nghiêm Mặc một cái tát chụp bay hắn râu ria xồm xoàm mặt. Sườn mặt cười lạnh, người biết rõ người lạm sát ta sẽ bị tổ thần trừng phạt. Người còn cố ý đi lạm sát dã thú. Không có lạm sát, nam nhân thề thốt phủ nhận. Mọi người đều ăn. Ta động thủ, bọn họ liền không cần săn thú. Lên đường tốc độ sẽ nhanh hơn, Nga. Một lần đều không có. Ngoặc kép, liền một lần. Nhưng ta giết không đến 10 chỉ liền dừng lại. Thật sự, cũng liền ngày đó buổi tối hắn vì phát tiết mà giết chóc. Thả đem giết chết dã thú đều lưu tại chỗ. Không mang về, Nghiêm Mặc cũng biết kia 4 lần tiểu chừng chỉ có một lần cùng Nguyên Chiến có quan. Hệ. Nếu không phải như vậy, Nguyên Chiến một hồi tới, hắn là có thể đem hắn xử lý, bất quá đương hắn chịu trừng phạt khi. Hắn cho rằng Nguyên Chiến bên kia có thể là bất đắc dĩ hạ mới lạm sát. Cũng không muốn như thế nào trách cứ hắn. Nào nghĩ vậy người chủ động giao đãi hắn thế nhưng là cố ý. Ta không phải muốn tổ thần trừng phạt ngươi. Nguyên Chiến nói chính là thiệt tình lời nói. Hắn lúc ấy giết này đó dã thú thật sự không có tưởng quá nhiều. Hơn nữa chờ giết mấy đầu hắn liền theo bản năng dừng tay. Nếu không đừng nói 10 chỉ, 100 chỉ cũng không đủ hắn giết, nhưng ai kêu hắn sẽ không nói đâu. Hắn lúc ấy một lòng liền nghĩ không thể ngủ mặc. Vậy làm mặc trừng phạt hắn hảo. Kia cảm giác cũng khá tốt. Vì làm mặc muốn trừng phạt hắn. Hắn mới cố ý nói hắn giết rất nhiều dã thú. Nhưng hiện tại phát triển rõ ràng không đúng. Này đã không phải trừng phạt không trừng phạt vấn đề. Nhà hắn tư tế thế nhưng cho rằng hắn cố ý hại hắn. Này còn lợi hại. Nguyên Chiến sắc mặt thay đổi. Buông ra tay. Đem Nghiêm Mặc xoay cái phương hướng. Làm hắn chính diện nhìn chính mình. Nhìn hắn đôi mắt. Gắn từng chữ một nói. Ta không có yếu hại ngươi. Ta lấy chiến hồn thề. Nghiêm Mặc một quyền nện ở hắn trên mũi. Nguyên Chiến không lóe không tránh. Chính là ăn này một quyền. Máu mũi chảy ra. Hắn tùy tay xoa xoa. Ngươi biết tổ thần giáng xuống trừng phạt có bao nhiêu thống khổ sao? Ngươi không phải muốn trừng phạt sao? Nằm xuống. Ta làm ngươi hảo hảo thể hội một chút tổ thần ban cho thống khổ. Nguyên Chiến hai lời chưa nói. Hướng cỏ khô thượng một nằm. Nghiêm Mặc chậm chậm mà lấy ra 12 căn kim châm. Hai chân một vượt. Kỵ ngồi ở Nguyên Chiến bụng thượng. Nguyên Chiến nuốt một ngụm nước miếng. Nghiêm Mặc tay sờ đến hắn. Bụng. Dừng lại cũng vuốt ve trong chốc lát. Tựa hồ ở cảm thụ thủ hạ xúc cảm. Tiếp theo hắn tay bắt đầu di động. Một chút hướng lên trên lại hướng lên trên, tay ở nam nhân ngực bộ vị dừng lại. Ngón tay một chút hoạt động, Nguyên Chiến nhìn thiếu niên có điểm nảy nở gương mặt. Duỗi tay muốn đi sờ hắn mặt, bị mở ra, ngô. Nguyên Chiến bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu rên, hắn tư tế đại nhân thế nhưng cúi đầu cắn hắn. Liền ở Nguyên Chiến không thể nói là thoải mái vẫn là thống khổ. Hai mắt đều bắt đầu hơi hơi đỏ lên khi một chi kim châm bị vê vào ngực bụng gian nào đó huyệt vị, đau đớn. Cực đoan bén nhọn đau đớn một chút liền từ ngực bụng gian hướng chung quanh lan tràn, tuy là Nguyên Chiến, lúc này cũng nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thân thể cũng nhịn không được rất nhỏ dãy dụa hạ, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Ánh mắt yêu dị, ẩn ẩn thủy nhuận, hắn vuốt ve dưới thân nam nhân. Trấn An lại uy hiếp nói. Ngoan. Đừng nháo, lúc này mới chỉ là bắt đầu, Nguyên Chiến nhìn hắn, Nghiêm Mặc mở miệng sau mới phát hiện chính mình. Thanh âm trở nên khác thường. Hắn thế nhưng, ngươi, tới, Nguyên Chiến cố nén đau đớn. Hắn sẽ nhớ kỹ hôm nay hết thảy. Chờ hắn tư tế đầy 18 tuổi. Hắn muốn đem gặm đến liền xương cốt cha đều lưu không xuống dưới. Nghiêm Mặc cười, khen thưởng mà sơ sơ. Lại nhéo nhéo trên người hắn ngạnh như hòn đá cơ bắp, bất quá đem công kích nhân vật thay đổi hạ vị. Tâm tình thế nhưng hoàn toàn bất đồng. Thực hào, đêm nay nói vậy hắn gặp qua thật sự vui sướng, Nguyên Chiến thực dối dám. Không phải dối dám nhà hắn tư tế cho trừng phạt nội dung cùng hắn ban đầu muốn không quá giống nhau. Mà là, muốn hay không đem cái kia bí mật cấp Mặc xem đâu. Muốn hay không đâu. Tính. Chờ chính hắn phát hiện đi. Nếu hắn không phát hiện, vậy tiếp tục gạt đến nỗi Nghiêm Mặc rốt cuộc có hay không phát hiện bí mật này. Khụ, đêm dài tư tư, muốn đem nhà mình ra xúc cấp từ đầu tới đuôi lăn lộn một lần tư tế đại nhân có khả năng bỏ lỡ như. Vậy rõ ràng biến hóa sao? Đáng thương nguyên tế mọi người tới đến cửu nguyên ngày đầu tiên. Cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế thế nhưng song song biến mất. Từ buổi chiều đến ngày hôm sau buổi sáng đều không có thấy bọn họ từ nghị sự đại sảnh cánh trong. Phòng ra tới, còn hảo nguyên tế mọi người cực nhỏ có kia yếu ớt mẫn cảm người. Tranh lại đại khái minh bạch Nguyên Chiến ý tứ. Chủ động dẫn dắt tộc nhân cùng đại trạch đám người hỗn thành một mảnh. Lúc sau bọn họ lại phát hiện AO tộc nhân chẳng những không có bài xích bọn họ. Còn cho bọn hắn chuẩn bị tốt đại lượng đồ ăn cùng nước trong. Còn có người riêng lại đây trị liệu bọn họ thương hoạn. Liền tự nhiên đối AO tộc nhân sinh ra 3 phần hảo cảm, hơn nữa quan trọng nhất chính là cái kia kêu ô thần hài tử dẫn dắt bọn họ đi những cái đó gọi là phòng ở cục đá lều chạy trước. Nói tư tế đại nhân nói, về sau này đó phòng ở liền về bọn họ nhìn trước mắt từng tòa chỉnh tề. Cao lớn lại nói không nên lời an toàn hòa hảo xem phòng ốc. Nguyên tế mọi người sau một lúc lâu không nói chuyện, này đó thạch ốc thật sự đều cho bọn hắn. Nhìn ra mọi người không tin. Thông dụng ngữ nói được tốt nhất ô thần cùng tranh đám người nhiều hơn vài câu thuyết minh. Tư tế đại nhân nói cái này kêu dự chi. Một tòa phòng ở tương đương với năm đầu thành niên Ngưu. Về sau đại gia làm việc chậm rãi còn chính là. Chúng ta đều như vậy, bất quá A-O tộc nhân bởi vì tham dự cửu nguyên lúc đầu xây dựng. Cho nên bọn họ chỉ cần tam đầu Ngưu là có thể đổi một tòa phòng ở. Mà bọn họ rất nhiều người đã còn phải không sai biệt lắm, nghe nói muốn làm việc mới có thể đổi lấy. Phòng ở, nguyên tế mọi người ngược lại an tâm. Một tòa phòng ở năm đầu Ngưu, nghe tới có điểm khó. Nhưng A-O tộc nhân đều nói mọi người đều như vậy. Nguyên tế mọi người lại như thế nào chịu ở A-O tộc nhân trước mặt yếu thế? Nguyên tế mọi người đối A-O tộc nhân sinh ra 3 phần hảo cảm. A-O tộc nhân đối nguyên tế mọi người ấn tượng cũng không xấu. Bọn họ cho rằng này đó cường đại chiến sĩ khẳng định sẽ tương đối hung ác. Nói không chừng còn sẽ theo chân bọn họ đánh lên tới. Chính là nhân gia vẫn luôn đều thực nghe an bài. Liền tiểu hài tử đều không có chạy loạn. Càng không có người ta nói muốn thượng thành lâu xem. Cùng những cái đó tiến thành liền đến chỗ chạy loạn lại không nghe lời người lùn hoàn toàn không. Giống nhau, ngày hôm sau chính ngọ, cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân rốt cuộc bộc lộ quan điểm, kỳ thật ở sáng sớm tinh mơ. Nguyên chiến đã bị Nghiêm Mặc cấp đá tỉnh, nguyên chiến lẩm bẩm một tiếng. Ôm lấy thiếu niên, hai chân một kẹp, còn tưởng ở trên giường lăn trong chốc lát. Kết quả tối hôm qua liền đã chịu bị thương mũi cốt lại ăn một chút, lại duỗi tay đi ôm trong lòng. Ngực người, trong lòng ngực đã không. Nghiêm Mặc đã rời giường ra cửa xúc tẩy, nguyên chiến một cái xoay người từ trên giường nhảy lên. Cũng không đi quản vứt trên mặt đất váy ra. Liền như vậy trần trụi cơ bắp ủ ù thân thể. Tới lui, đại lạp lạp mà đi ra ngoài, Nghiêm Mặc chính múc nước dùng muối xúc miệng khiết nha. Quay đầu liền nhìn đến kia bị ánh mặt trời bao phủ tựa như cổ thần giống nhau hùng tráng thân. Hình, gia hỏa này sắp có 2 mét cao đi. Như vậy rắn chắc cứng cỏi thân thể lại ngoài ý muốn không có cồng kênh cảm giác. Thậm chí liền người nọ bước chân đều thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng. Hoàn toàn đạp mà không tiếng động, bí mật đã bại lộ nguyên chiến lúc này nhìn đến Mặc. Chẳng những không có che đậy ý tứ. Còn khoe khoang mà riêng hướng nhà hắn tư tế bên cạnh vừa đứng, Nghiêm Mặc nhìn thứ đồ kia. Thật vất vả mới khống chế được muốn cuồng tiếu xúc động. Này đại khái chính là phong tộc sống loại muốn chiếm trước nguyên chiến thân thể không thành. Cuối cùng bị hắn đồng hóa. Lại cũng không thể hoàn toàn biến mất chứng minh. Có thể nở hoa. Hẳn là, nguyên chiến chỉ đằng trước hắn cố ý làm toát ra tới nụ hoa tối hôm qua Mặc đã giáo. Hội hắn như thế nào khống chế trong thân thể không nghe lời nào đó bộ phận ân. Không tối. Phốc. Nghiêm Mặc không cẩn thận thấy trứng chung quanh toát ra tới vài miếng nộn diệp. Một chút phá công. Tối hôm qua hắn cười điên rồi. Kết quả thiếu chút nữa bị thẹn quá thành giận mổ ra xúc cấp triền chết. Nguyên chiến mặt đen. Cứng rắn nói. Này đó không nên xuất hiện đồ vật đều sẽ biến mất. Không không không. Đóa hoa kỳ thật chính là thực vật sinh thực khí. Người loại này dị biến là phù hợp sinh lý biến hóa. Hơn nữa ngươi công năng cũng không có đánh mất. Chỉ là phong tộc sống loại thoáng đem ngươi nơi này điểm tô cho đẹp một chút. Nghiêm Mặc nhẫn cười. Nhẫn mặt bộ cơ bắp cứng đờ. Nguyên chiến bắt lấy hắn. Hung tợn nói. Lại cười. Ta khiến cho nó ở ngươi trong cơ thể nở hoa kết quả. Làm ngươi trong bụng nhét đầy ta hạt giống. Ngoặc kép ngoặc kép. Khụ. Ta không chơi xúc tua hệ a. Ngoan. Cái gì là xúc tua hệ? Nghiêm Mặc sắc mặt nghiêm. Người mộc hệ dị năng tuy rằng tương đối nhược, nhưng nếu cùng ngươi khống thổ năng lực kết hợp lên, rất có thể sẽ có không tưởng được hiệu quả. Ở thủ thành thượng ta có cái ý tưởng, liền chờ ngươi trở về thực nghiệm. Vừa lúc ly chính ngọ còn có điểm thời gian, ngươi cùng ta đến nội thành ngoại đi một chút. Ngươi không phải cũng là bị phong tộc lão tát mã lại nó phân chi? Ngươi hiện tại không có thao túng thực vật năng lực sao? Nguyên chiến mặc ghi nhớ kia 3 chữ. Tính toán về sau hỏi một chút ô thần hoặc mặt khác Nghiêm Mặc học sinh. Nghiêm Mặc lắc đầu. Ta hấp thu phương thức cùng ngươi không giống nhau. Cụ thể ta cũng không biết rõ ràng. Nhưng là ta hiện tại cũng không thể thao túng thực vật. Nhiều nhất chỉ đối thực vật càng thêm mẫn cảm. mà thực vật cũng sẽ đối ta tương đối thân cận. Điểm này ở hắn đào tạo cây cối khi hắn liền phát. Hiện, hắn lúc ấy dung hợp khi đại khái quá muốn lực công kích. Cuối cùng dung hợp kết quả tuy rằng thỏa mãn hắn hy vọng, nhưng cũng làm hắn mất đi một ít, bất quá nghiêm mặc cũng không ảo não. Hắn tuy rằng không có được đến thao túng thực vật năng lực, nhưng hắn càng thích hắn hiện tại có được năng lực. Hơn nữa dựa theo chỉ nam niệu tính, nếu hắn lợi dụng thực vật công kích cùng bảo hộ chính mình, nói không chừng những cái đó thực vật tử thương cũng đều muốn tính ở hắn trên đầu. Nghiêm mặc không nghĩ hiện tại làm sự rơi vào người mắt, mặc tốt váy ra trở về nguyên chiến tâm niệm vừa động, hai người liền tiến vào địa đạo chung. Địa đạo chung đã không có thủy, nội thành mặt đất so nội sông đào bảo vệ thành cao hơn không ít. Nếu không phải nhân ngư cố ý dùng nước trôi cập tiến cống thoát nước, địa đạo có thủy cũng sẽ thực mau lưu đến sông đào bảo vệ thành. Hai người theo địa đạo đi vào ngoài thành, cũng không lộ diện, liền dưới nền đất hạ. Nghiêm mặc từ thảo dược trong bao móc ra một bao hạt giống, đây là bắt chuột đắng, hắc sâm lâm đặc sản. Phong tộc đem chúng nó loại ở hài nhi hố chung quanh, có thể phòng ngừa những cái đó thích gặm thực phong tộc cây non rễ cây chuột loại cùng côn trùng có hại. Ngươi tưởng ta đem chúng nó loại ở tường thành phía dưới? Đối, ta đã làm xét nghiệm cùng thí nghiệm. Loại này bắt chuột đằng rễ cây có thể chát xuống đất mặt rất sâu. Hơn nữa bộ rễ cực kỳ phát đạt, thả rất khó phá hư. Nếu mỗ một chỗ bị phá hư, chúng nó sẽ chính mình dưới nền đất hạ mấp máy. Dùng tân rễ cây bổ túc kia khối bị phá hư địa phương, đem chúng nó loại ở tường thành hạ, trừ bỏ phòng địch, cũng có thể phòng ngừa những cái đó thích đào động chủng tộc. Này muốn thời gian, hơn nữa chỉ có thể phòng nhất thời. Không, ta làm ngươi loại chúng nó chính là tưởng ngươi lợi dụng thao túng thực vật năng lực, làm chúng nó nhanh chóng sinh trưởng, cũng trường đến rất sâu, tốt nhất có thể sâu đến ngầm 30 mét tả hữu. Chờ chúng nó trưởng thành, ta sẽ lợi dụng chính mình câu thông năng lực, làm bắt chuột đằng ở đã chịu công kích khi, có thể đem tin tức truyền đạt cấp phòng thủ giả. Hết chương.